Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31. Kỳ lạ, Tiết Nham đem kìm sắt thu vào bao khỏa. Lý Minh còn có chút bỏ không được rời đi mảnh này gò núi địa đồ. Nơi này khỉ hoang quái với hắn mà nói là tốt nhất luyện cấp đối tượng. Có thể là đối với khác các người chơi tới nói, loại này viễn trình công kích quái vật thực sự quá hung hãn. Cho nên cho đến bây giờ, xung quanh quái vật phân bố khu vực đều bị dày đặc các người chơi chiếm cứ. Ngược lại mảnh này gò núi một mực im ắng không người tiến đến. Rất nhiều người chơi chỉ là tại gò núi ở mép thử cùng khỉ hoang giao thủ, liền ao ao từ bỏ khối khu vực này. Nhưng là vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, Lý Minh còn phải hướng nơi xa sơn mạch tiếp tục xuất phát. Có điều hắn đã hạ quyết tâm, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, còn chưa tới cấp 10, liền về tới đây tiếp tục cày quái. Một đường xuyên qua mảng lớn gò núi, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua bọn quái vật phân bố khu vực. Rất nhanh hắn liền đi ra mảnh này địa đồ. Trước mắt xuất hiện một mảng lớn bằng phẳng dốc núi cùng cao lớn núi cao nguy nga. Tiểu địa đồ phía trên, tòa dạng núi này được xưng Thiết Nham Sơn. Chân núi là một mảng lớn nghiêng về khoáng đạt dốc núi. Phía trên bao trùm lấy xanh biếc thảo nguyên cùng từng mảnh thấp bé lùm cây. Đương nhiên, mảnh này trên sườn núi đồng dạng phân bố đếm không hết quái vật. Nơi này đã là 8 cấp 10 tân thủ thôn quái vật phân bố khu, tương đương với tân thủ thôn địa đồ biên giới. Tại mảnh này trên sườn núi, Lý Minh đã thấy số lượng không ít người chơi đoàn đội đang luyện cấp. Bọn họ phần lớn đều là công hội thành viên, bị tùy cơ phân bố đến cái này tân thủ phía sau thôn. Lập tức liên hệ đồng dạng ở chỗ này đồng đội tụ tập lại cùng nhau cày quái. Bọn họ luyện cấp tốc độ viễn siêu người chơi bình thường nhóm. Hiện tại đã đạt tới cấp 7 hoặc là cấp 8 thực lực. Nhìn đến bọn họ, Lý Minh rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Phạm Hoa tiểu tử này luyện cấp tốc độ lại nhanh như vậy? Nói không chừng hắn cũng tìm tới chuyên môn luyện cấp đoàn đội. Có điều hắn hiện tại tới nơi này cũng không phải là vì luyện cấp. Liền cố ý rời xa đám người chỗ vị trí, tránh né lấy chung quanh quái vật phạm vi cảnh giới, hướng về sơn mạch bên trái cuối cùng một đường tiến lên. Dựa theo tiểu địa đồ phía trên địa hình đến xem, sơn mạch bên trái cuối cùng cùng địa đồ cái góc chỗ, có một khối dốc đứng vách núi, chỗ đó mới là Thiết Tượng Lý đạt yêu cầu nhiệm vụ địa điểm. Nhanh chóng đi ngang qua quá lớn mảnh dốc núi, phía trước dốc núi cuối cùng xuất hiện một tòa cao ngọn núi lớn. Khác một bên giống như cũng là vách núi ở chỗ đó. Đây đã là tân thủ thôn phía đông nam cuối cùng. Lại hướng phía trước đã là mênh mông rừng rậm giới hạn. Lý Minh hưng phấn xông qua dốc núi, chuyển qua một ngọn núi sống lưng về sau. Trước mắt nhất thời xuất hiện mảng lớn màu đen mặt đất, cùng nơi xa một tòa cao đến 100 trượng màu đen vách núi. Toàn bộ trên vách đá không có một ngọn cỏ, mặt đất đồng dạng là đen kịt một màu cứng rắn nham thạch, một mực kéo dài đến vách núi dưới chân. Ta thiên, toàn bộ là hắc nham. Lý Minh đạt được nhiệm vụ là tại phương nam sơn mạch trên vách đá tìm tới một khối màu đen nham thạch, lấy xuống một miếng mang về liền có thể. Thế nhưng là trước mắt nhìn đến tình huống lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Bởi vì toàn bộ vách núi cùng mặt đất vậy mà đều là màu đen nham thạch. Cái kia để hắn làm sao tìm kiếm nhiệm vụ đạo cụ? Chẳng lẽ tùy tiện lấy một khối đá liền có thể sao? Lý Minh trong lòng hiếu kỳ tiếp tục tiến lên, đi một mình đến màu đen bên dưới vách núi mới. Ngước đầu nhìn lên lấy cao lớn vách đá, phía trên hòn đá đen kịt một màu, căn bản không nhìn thấy có cái gì khác biệt địa phương. Hắn đi đến vách đá phụ cận, dùng trong tay thiết kiếm nhẹ nhàng gõ một chút vách đá. phát ra đinh một tiếng thanh thúy tiếng vang, nhưng là bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở đều chưa từng xuất hiện. Xem xét vách đá hệ thống thuộc tính, nhảy ra một cái chỉ có một câu giới thiệu đơn giản thuộc tính cột. Phổ thông hắc nham, có thể thu thập làm đơn giản kiến trúc tài liệu. Hệ thống giới thiệu rất đơn giản rõ ràng. Loại này nham thạch chỉ là bình thường nhất hệ thống tư nguyên. Các người chơi dù cho thu thập nó, cũng chỉ có thể dùng làm kiến trúc tài liệu. Căn bản cũng không phải là lý đạt yêu cầu chú tạo tài liệu. Tình huống bây giờ biến đến càng thêm phiền phức. Lớn như vậy một mảnh vách núi, nếu muốn tìm đến nhiệm vụ đạo cụ, đem sẽ phi thường khó khăn. Đứng tại vách núi trước, cẩn thận đem ánh mắt chiếu tới khu vực toàn bộ thăm dò một lần. Lý Minh trong lòng dị thường bất đắc dĩ, nơi này không có khác thiết lập, như vậy nếu muốn tìm đến tài liệu, cũng chỉ có thể thăm dò toàn bộ vách núi. Thế nhưng là mảnh này trên vách đá nham thạch bóng loáng, trên người hắn không có bất kỳ cái gì leo lên đạo cụ. Làm sao leo đi lên là cái càng phiền toái sự tình. Từng bước một lui về phía sau, Lý Minh ánh mắt tại vách núi phía trên không ngừng tìm tòi. Muốn biết rõ ràng nơi này toàn bộ địa hình, nhưng là đang lùi lại quá trình bên trong. Hắn ngẩng đầu bộ một mực nhìn lấy trên không, đột nhiên phát hiện, dưới ánh mặt trời chiếu sáng mảnh này vách núi, cách xa mặt đất ước chừng cao 30 mét độ một vách đá phía trên. Tựa hồ có một khối màu đen nham thạch khu vực lóng lánh lấm ta lấm tấm quang mang. Mà toàn bộ vách núi, chỉ có chỗ đó có quang mang xuất hiện, nó bất kỳ địa phương nào đều là một mảnh đen kịt. Mỏ kim loại tản mát ra kim loại sáng bóng. Lý Minh trong lòng nhất thời đại hỉ, cao 30 mét độ xem ra rất cao. Nhưng là hắn lại phát hiện, trên vách đá không có một ngọn cỏ, nhưng vách đá cũng không đặc biệt bóng loáng. Có chút khe nham thạch khe hở cùng gập ghềnh khu vực. Có thể cho các người chơi tay không leo, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm, mà lại tân thủ thôn bên trong bỏ xuống. Trừ điểm PK trạng thái dưới lại nhận trừng phạt. Các người chơi tại bình thường trạng thái dưới bỏ xuống về sau thì không có bất kỳ tổn thất nào. Đã tử vong không có trừng phạt. Lý Minh dự định bò đi lên xem một chút, đem trường kiếm treo hồi bên hông, đi đến vách núi trước tìm đúng phương vị. Nhìn trước mắt trên vách núi đá những cái kia vết nứt cùng lõm cùng nhô lên bộ phận. Hắn bắt đầu hai tay bận rộn, nắm chặt hết thảy có thể sử dụng leo địa hình, toàn bộ thân hình chậm rãi hướng lên trèo được, dùng cả tay chân cẩn thận leo. Dần dần, thân thể của hắn đã cách mặt đất càng ngày càng cao. Mà lại Lý Minh trong lòng kinh hỉ phát hiện, tại trong thế giới giả lập leo như thế hiểm ác vách núi, muốn so hiện thực thế giới nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi vì thế giới giả tưởng sức hút trái đất tựa hồ giảm bớt không ít. Để hắn leo lên cũng sẽ không như vậy, cố hết sức. Thân thể dường như nhẹ nhõm rất nhiều, mà lại cánh tay hắn cùng cước bộ lực lượng vô cùng ra sức. Một khi nắm chặt hoặc là đứng vững về sau, thì sẽ không bao giờ lại cảm thấy cố hết sức. Trong lòng cảm giác sợ hãi nhanh chóng tiêu tán. Hắn trèo hành quân tốc độ đổ cũng dần dần tăng tốc. Chỉ chốc lát sau liền leo cao hơn 20 mét độ. Nằm sấp ở trên vách núi, tiếng gió bên tai dần dần biến lớn. Mà ở trên đỉnh đầu mấy mét bên ngoài, một khối lóng lánh lấm ta lấm tấm huyễn quang màu đen vách đá. Cũng lộ ra cùng nó màu đen nham thạch hoàn toàn khác biệt. Lý Minh tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ. Nhanh chóng tới gần khối kia biết phát sáng màu đen vách đá. Theo khoảng cách chỉ còn lại có 2-3 mét thời điểm. Khối này thiểm quang màu đen vách đá rốt cục rõ ràng toàn bộ hiện ra. Đây là một khối rõ ràng cùng nó màu đen nham thạch khác biệt màu đen hòn đá. Nó màu đen trên mặt đá nhìn không đến bất luận cái gì tạp chất. Mà tại khối này màu đen trên mặt đá, phủ đầy đại lượng màu đen điểm nhỏ, tản mát ra quang mang, chính là những thứ này màu đen điểm nhỏ, mà lại khối nham thạch này chỉ có dài hơn 1 mét. Ba đầu vết nứt đem nham thạch làm mấy khối, vỡ vụn tại vách đá ở giữa. Thần bí khoáng thạch, không biết tên khoáng thạch, nghe nói là từ thiên ngoại bay tới, vừa vặn va chạm tại vách núi phía trên, một bộ phận rơi vào vách đá, là trước mắt tân thủ thôn duy nhất một khối khoáng thạch. Quả nhiên là nó, theo Lý Minh lựa chọn xem xét khối nham thạch này thuộc tính. Trước mắt nhảy ra thuộc tính giới thiệu, lập tức giải trừ trong lòng của hắn nghi vấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.